trở thành đệ nhất thịnh hội trong trăm vạn năm qua của Thái Sơ Đại Thế Giới. Riêng những tông môn có thủ oán với Khương Tử Nam như Thần Tiêu Cung, Vạn Yêu Điện, Huyền Không Sơn, Thiên Đế Sơn thì đều tới chúc mừng Thiên Đình trong nơm nớp lo sợ. Bọn họ sợ Khương Tử Nam trong cơn cả giận sẽ tru sát tất cả những ai từng chống đối. Chẳng qua cường giả có thủ oán với Khương Tử Nam đa phần đều đã chết trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, thế nên Khương Tử Nam cũng lười truy cứu. Sau khi bọn họ trả ra đại giá lớn nên cũng trấn an để bọn họ yên tâm. Theo như ý định ban đầu của Khương Tử Nam là sẽ để cho Khương Thái Nhất trở thành Thiên Đình Thiên Đế, nhưng Khương Thái Nhất và chư vị lão tổ đều chết sống không đồng ý, cuối cùng cường hành bức Khương Tử Nam ngồi lên bảo tọa Thiên Đế vị. Khương Tử Nam cười khổ đành phải chấp nhận, nhưng mà hắn chỉ vội vã gặp mặt vô số chủ nhân các thánh địa một lần, sau đó lập tức lấy tốc độ nhanh nhất đi khai Thiên Đình đuổi tới Trần Cường Giới, bởi vì Phương Tỉnh Tuyết đã xảy ra chuyện. Vũ Điệp, có chuyện gì vậy? Khương Tử Nam khẽ nhíu mày chậm rãi hỏi. Từ lúc Khương Tử Nam trở về, Phương Tỉnh Tuyết một mực hôn mê, nhưng ngay ngày Thiên Đình thành lập, nàng tự nhiên lại tan biến. Khương Vũ Điệp một mực ở bên chăm sóc cho Phương Tỉnh Tuyết, trong khi Khương Tử Nam bởi phải xử lý rất nhiều chuyện, nhất thời không nhớ xử lý vấn đề hôn mê cho Phương Tỉnh Tuyết. Cả, trong thời điểm người trở về một ngày, Tỉnh Tuyết tỷ tỷ đã từng đi tới Đại Hoang Sơn, nhưng sau khi nàng từ Đại Hoang Sơn trở về, liền bắt đầu hôn mê bất tỉnh, ngay cả mấy vị đạo tổ đều không biết phải làm sao. Khương Vũ Điệp nôn nóng đáp. Khí tức của Phương Tỉnh Tuyết vốn vẫn bình ổn, sinh mạng ba động rất mạnh, tuy tạm thời hôn mê, song chúng nhân cũng không quá mức lo lắng, nhưng ai ngờ bây giờ lại tự nhiên trực tiếp tan biến. Đại Hoang Sơn ư? Nhãn thần của Khương Tử Nam khẽ chấn, đột nhiên nhớ ra hắn đã từng cùng Khương Thái Nhất lão tổ phát hiện một tiền thi thần bí dưới Đại Hoang Sơn. Chẳng lẽ là vì tiền thi kia? Trong lòng Khương Tử Nam đột nhiên dâng lên dự cảm chẳng lành, hắn lập tức quyết đoán chạy về Trần Cường Giới. Đây cảnh giới hiện nay của Khương Tử Nam, muốn tu kiến một tòa truyền tống trận vượt giới là điều cực kỳ dễ dàng. Thế nên hắn đã bí mật kiến lập một tòa truyền tống trận vượt giới ngay trong Thiên Đình, thông thẳng đến Trần Cường Giới Ngọc Kinh Thành. Sau khi về lại Trần Cường Giới, Khương Tử Nam lập tức ngựa không dừng vó đuổi tới Đại Hoang Sơn, tiến vào hộ bạc thần bí kia, tìm hành thật lâu, cuối cùng tìm đến lối mòn khi xưa. Chuyện gì vậy? Lần tới lúc trước còn có rất nhiều tiên quang và tử khí, nhưng giờ tự nhiên lại tan biến hết cả rồi. Khương Tử Nam tự nhủ trong lòng, trong mắt chớp qua một tia nghi hoặc. Lối mòn trước mắt vẫn tán phát ra quang mang mênh mông, nhưng so với lần trước, lúc trước thì đã khác hẳn rồi. Khương Tử Nam men theo lối mòn đi về phía trước, càng về sau quang mang càng lúc càng sáng, quang trạch mênh mông thần bí. Hắn một lần nữa nhìn thấy phiến không gian dưới đất thường mang cự đại phía cuối lối mòn. Nhưng điều khiến Khương Tử Nam chấn kinh là đạo cấm chế tiên đạo vốn cực lợi hại tự nhiên đã tan biến, mà trong không gian dưới đất lại có vẻ trống trơn, chẳng còn gì nữa cả. Phò tiên thi cự đại kia cũng tan biến không thấy đâu. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Là chuyện gì vậy? Trong mắt của Khương Tử Nam chớp qua một tia nghi hoặc. Đạo cấm chế khi trước, ngay cả tiên khí cũng đều có thể tiêu tan vô cùng lợi hại. Thế nên hắn và Thái Nhất lão tổ tịnh không tiến vào xem, chỉ nhìn thấy trong đó có một phò tiên thi vô cùng to lớn. Nhưng bây giờ chẳng những cấm chế tan biến, ngay cả phò tiên thi cự đại kia cũng không biết đã đi đâu. Khương Tử Nam đạp bước ra đi vào trong phiến thế giới dưới đất màu lạ kia. Ông! Vách núi chung quanh óng ánh sáng ngời, tán phát tiên quang trạch thần bí, tiên vụ lượn lờ. Hơn nữa còn có từng luồng hương thơm quanh quẩn. Phiến thế giới dưới đất cự đại này xem ra có vẻ rất trống trải, chỉ có một ao nhỏ ở trung tâm, tán phát vũ khí nhàn nhạt, nhìn qua khá là bất phàm. Khương Tử Nam đi tới ao nhỏ kia. Ao này chỉ có phương viên chừng vài xích, bên trong có một đoàn dịch thể lóng lánh, lực quang giật thải, tán phát ra quang mang thần bí. Ông! Một đạo tiên văn cổ phác mà thần bí đột nhiên bay ra từ trong thanh tuyền, nháy mắt liền rơi vào trong tay Khương Tử Nam. Hả? Thần sắc của Khương Tử Nam khẽ chấn, thần lực khắp người đột nhiên bộc phát, nhưng đến sau cùng, hắn lại không cảm giác được có gì nguy hiểm. Tiên văn kia chỉ ghi chép một ít tin tức.

nhìn thấy biến hóa của Khương Tư Nam và phân thân đế nhất, ánh mắt tỏ ra cũng có vẻ rất là kích động. Sau một năm bế quan, lúc Khương Tư Nam đi ra từ trong hồng bông tạo hóa tháp, biến thứ ba thiên kiếp biến đã tu luyện đến đỉnh phong, cảnh giới cũng đạt tới ngũ tinh cổ thần cảnh đỉnh phong, tương đương với chân tiên viên mãn, chỉ là cách một bước liền có thể đột phá đến lục tinh cổ thần cảnh. Mà một bước này, bởi vì thiên địa pháp tắc hạn chế, chỉ sau khi phi thăng tiền giới mới có thể tiến hành đột phá. Hơn nữa trong thời gian một năm qua, thường pháp của Khương Tử Nam cũng đột nhiên tăng mạnh. Hắn thậm chí có thể tan lôi hỏa chỉ lực vào trong thương pháp, cũng hóa được càn khôn chi quyền thành càn khôn chi thương. Một thương xuất ra, càn khôn hiện, thiên địa diệt. Nói tóm lại, thực lực của Khương Tư Nam đã để thăng đến cực cảnh nhân gian giới. Khương Tư Nam xuất quan, Vương Vũ Thần, Đoan Mộc Hàn và Tiểu Hòa Thượng sớm đã đợi ở thiên đình lâu rồi. Nhìn thấy Khương Tư Nam xuất quan, huynh đệ bốn người gặp lại nhau, ai nấy đều vô cùng cao hứng. Đại ca, người nhờ ta tìm kiếm Thiên Cơ trưởng lão và Thiên Quân trưởng giáo đã có tin tức về họ rồi. Vừa nhìn thấy Khương Tư Nam, Vương Vũ Thần liền mở miệng nói: Hả, sư tôn và trưởng giáo chân nhân ở đâu? Khương Tư Nam lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng hỏi. Người ngốc trong hồng mông tạo hóa tháp 10 năm, sau khi đi ra, nhìn thấy rất nhiều cố nhân, người quen cũ ở Đại La Thiên Tông, như đám người Vân Thông, Vân Hy, người Hoa Long, hiện đang đều ở bên trong thiên đình. Nhưng chỉ riêng không thấy sư tôn Dịch Thiên Cơ, trưởng giáo trần nhân Phòng Thiên Quân, đại sư huynh Mộng Thương Sinh cùng nhị sư huynh Dịch Phi. Tùng tích bốn người này như thể hoàn toàn biến mất, căn bản không biết bọn họ đã đi đâu. Thế nên Khương Tư Nam mới xin nhờ Vương Vũ Thần tìm kiếm bốn người bọn họ, đặc biệt là Vương Bảo lão gia tử tham diễn Thiên Cơ tạo hóa, nhân quả thiên kinh huyền diệu khó lường, có lẽ có thể tìm đến tùng tích bọn họ. Quả nhiên lần này Vương Vũ Thần mang đến tin tức tốt. Đại ca, lần này gia ta hao phí thời gian tận một năm, cuối cùng mới tính ra tung tích bốn người bọn họ. Nơi sau cùng mà bốn người bọn họ xuất hiện hẳn là Cấm Ma Sơn Mạch ở Tây Cực Châu. Hơn nữa khí tức bốn người bọn họ đã triệt để tan biến trong phiến thế giới này. Nhưng khăng khăng trong tối tăm, gia ta vẫn bắt giữ được sinh mạng ba động của bọn họ, chứng tỏ bọn họ tịnh không gặp phải điều gì nguy hiểm tính mạng. Vậy chỉ có một khả năng. Vương Vũ Thần chậm rãi nói tiếp. Bọn họ đã không còn ở trong chư thiên vạn giới này, mà hẳn đã tiến vào tiền giới. Cái gì? Nhãn thần Khương Tư Nam khẽ chấn, lộ ra một tia khó mà tin tưởng. Hắn tự nhiên biết Cấm Ma Sơn Mạch ở Tây Cực Châu, đó chính là một nơi sinh mạng cấm địa, cực kỳ thần diệu. Hắn nhớ đương thời gặp được Huyền Thiên Động Chủ cùng với Tam Tiên Huyền Quan, thần bí kia cũng đã ở nơi đó. Nhưng đến đó bọn họ đều đã tiến vào trong tiên giới, Khương Tư Nam lại có phần không dám tin. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.